Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 27, Túng Linh cùng rửa sạch đội chấp pháp. Đi chết đi, Phiêu vươn tay, một đoạn dây sắt bị lấy xuống, kẹp ở ngón trỏ cùng ngón tay cái ở giữa, ngón tay gảy gảy, dây sắt phá không mà đến, thân là Linh, nhất là ở bên trong thủy triều ma lực đản sinh Linh. Phiêu là cường đại, lúc trước nhân loại Phiêu, dẫn đạo xuất từ thân Linh lúc, đang đứng ở thủy triều ma lực lúc, Linh ở bên trong thủy triều ma lực, hấp thu số lớn ma lực cung cấp hắn trưởng thành. Cũng bởi vì Phiêu, Linh trừ một chút cơ sở năng lực bên ngoài, còn thu được một loại đặc thù lực lượng, sợ hãi chi danh, cùng Negeri tại tên của mình thực hiện ma chú cùng loại. Phiêu cái tên này cũng có đặc thù lực lượng, phàm là sợ hãi cái tên này người, đều sẽ cung cấp cho hắn lực lượng. Lúc trước nhân loại Phiêu chính là sợ hãi bản thân dẫn đạo ra quái vật, mới không thể kềm chế Linh trưởng thành, ngược lại bị Linh giết chết, cũng triệt để cướp đoạt Phiêu cái tên này. 10 năm trước Phiêu thế nhưng là rất nổi danh, là Mobi học viện nhân vật phong vân. Năm đó sự kiện kia náo động lên động tĩnh không nhỏ. Phiêu ngược sát cùng một cái phòng học học sinh, mà ngược sát hành vi toàn bộ hành trình bị cái khác một chút đồng học nhìn thấy. Cứ việc Michel về sau hạ phong khẩu lệnh, nhưng là vẫn có người nhớ kỹ Phiêu. Loại này ghi khắc đưa cho Phiêu lực lượng, dây sắt cùng không khí ma sát sinh ra nhiệt độ cao trở nên đỏ bừng. Nội bộ còn có một tia ma lực. Ở trong kích mục tiêu về sau, cái này một tia ma lực biết bộc phát, nếu như thân thể đối phương có ma lực hộ thuẫn, như vậy cái này một tia ma lực liền có thể dẫn phát đối với phương ma lực nhiễu loạn. Phiêu mặc dù bị phong ấn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền triệt để tự bế. Hắn có kênh đặc thù, có thể học tập đến một chút tri thức, một đoạn dây sắt xuyên qua Brewer vai. Vết thương trực tiếp bị dây sắt bên trên nhiệt độ cao đốt cháy khét. Một tia máu tươi bắn tung tóe đi ra. Brewer kêu lên một tiếng đau đớn. Bước chân không ngừng hướng về nơi xa chạy tới. Brewer rất rõ ràng nhận biết được một sự kiện. Bản thân không phải là đối thủ của quái vật kia. Không chạy trốn chính là chịu chết. Đội chấp pháp cũng chỉ là pháp sư chi ra tiểu nhân vật. Bọn hắn có microblogging ma lực, cũng không dám sử dụng đồng quỹ nghi thức hướng về tà thần loại hình tồn tại dựa vào. Cũng không có ổn định phương pháp thu hoạch được ma lực. Thậm chí tại ma lực tiệc tối, còn muốn cẩn thận ẩn núp, cẩn thận bị thủy triều ma lực đem tự thân còn sót lại không nhiều ma lực cuốn đi. Tại trong mắt người bình thường, đội chấp pháp có đặc thù lực lượng là người trên người. Nhưng là tại những chân chính đó đại nhân vật trong mắt, bọn hắn chính là một con chó. Bằng không loại này dò xét tính nhiệm vụ cũng sẽ không giao cho bọn hắn. Cũng tốt, đã ngươi cầu sinh dục như thế thịnh vượng, ta liền bỏ qua ngươi một lần. Nhớ kỹ tên của ta đi, Phiêu, đây là ngươi một đời ác mộng. Phiêu năng lực đến từ người khác đối với hắn tên sợ hãi. Sợ hãi hắn càng nhiều người càng cường đại, hắn có thể từ trong đó lấy được lực lượng cũng càng nhiều. Cho nên Phiêu sẽ thả đi một chút tính chất uy hiếp không lớn địch nhân. Giải quyết xong Brewer, Phiêu xoay người, nhìn về phía Mobi học viện. Hắn bây giờ muốn đến bên trong hào hào truyền bá thuộc về hắn khủng bố. Nhưng là sau một khắc, Phiêu liền thấy đứng ở cửa trường học, mặt mang mỉm cười Negeri, một loại đến từ bản năng run rẩy đem Phiêu bừng tỉnh. Hắn năng lực đến từ người khác đối với hắn thực tên sợ hãi. Nhưng là bên trong năng lực này có một cái cấm kỵ. Cái kia chính là một khi hắn cũng sinh ra sợ hãi, đến từ sợ hãi lực lượng cũng sẽ tác dụng ở trên người hắn. Cho nên Phiêu cái gì đều được, duy chỉ có không thể sợ hãi. Một khi sợ hãi hắn cũng sẽ bị lực lượng của mình giết chết. Cho nên rất nhanh Phiêu liền ổn định bản thân trạng thái tinh thần. Bất quá hắn không có tiến thêm một bước đi vào sân trường, mà là hướng về địa phương khác chạy tới. Nếu như không ngoài sở liệu, cái kia hướng lốc thân thể rót vào ma lực chính là người này. Đối phương thủ pháp hiển nhiên rất tinh tường linh, tình huống bây giờ không rõ, cũng không cần đồ sinh sự đoan, lại vân vân, chấm ngoặc kép, phiêu nỉ non nói, bám thân tại lốc phiêu thèm nhỏ dãi lốc linh giác thiên phú. Một khi để hắn chiếm cứ rơi lốc thân thể, thôn phệ hết hắn linh hồn, như vậy hắn cái này linh liền sẽ tiến thêm một bước. Lúc kia, lại đến giải quyết hết gia hỏa này. Nghĩ tới đây, phiêu bước nhanh hơn, liền nhanh như vậy túng sao. Negri nhìn lấy phiêu không kịp chờ đợi rời đi thân ảnh cười khẽ một tiếng, đối phương lựa chọn không thể nghi ngờ là minh xác. Bằng không Negri không ngại thêm một cái linh tiến hành thí nghiệm. Năng lực cùng danh tự tương quan sao? Negri trước kia cũng chỉ là hơi quan chắc. Đối với phiêu năng lực không hiểu nhiều, xem ra có cần thiết tiến hành linh tương quan thí nghiệm. Hơn nữa cái này linh cũng không giống là mới vừa sinh ra không lâu liền bị phong cấm bộ dáng a. Negri nghĩ nghĩ, cái này Mobi học viện nước thật vẫn sâu. Tiến hành chuyển sinh nghi thức viện trường, bị phong ấn linh, có tà ác kiến thức ma đạo thư, phiêu thu hoạch được kiến thức thông đạo, trừ cái đó ra còn có một chút vật ly kỳ cổ quái. Đương nhiên hiện tại vấn đề lớn nhất là chính hắn. Ha ha ha, hy vọng Mobi học viện có thể kiên cường một chút đi. Negri vẫy tay, để học viện ủy viên hội người tới bên cạnh mình. Chỉnh lý tốt về sau mới nói ra, đi thông chi đội chấp pháp đến rửa sạch, những thi thể này bày ở cửa trường học giống chuyện sao? Không cần quấy rầy nữa các học sinh đi học, đồng thời khởi tố đội chấp pháp, cáo bọn hắn ngồi không ăn bám, cô phụ nhân dân nộp thuế kim. Negri vươn tay, nhìn tay của mình trường, phía trên làn da tại mơ hồ biến hóa. Thân thể của mình ban đầu làn da đã cùng Michel làn da hòa vào nhau. Nhìn như vậy đến đệ nhất thần thai xuất thế đã trải qua không lâu. Rõ ràng, lần này nhất định phải để đội chấp pháp xuất huyết nhiều. Học viện ủy viên hội người, đại đa số cùng Michel có quan hệ này. Hoặc nhiều hoặc ít biết Michel thân phận, đương nhiên sẽ không phản kháng Michel mệnh lệnh. Một bên khác rừng cây dưới bóng tối, Renhia một cái tay vịn cây, ánh mắt gắt gao nhìn lấy phiêu rời đi phương hướng. Đừng đi ra, lốc hiện tại rất có thể là bị một cái quái vật chiếm cứ thân thể. Ngươi bây giờ căn bản là không có cách giải cứu hắn. Ngươi cần lực lượng, Michel ngọ nguậy dòi bỏ thân thể. Tại Renhia bên tai đầu độc nói. Renhia trước đó tại hạ thủy đảo bôn ba lâu như vậy. Về sau lại chạy tới đội chấp pháp nơi đó nặc danh báo tin. Bây giờ Renhia đã trải qua tình trạng kiệt sức, tăng thêm lo lắng lốc. Tinh thần của hắn cũng ở vào cực độ mệt mỏi trạng thái. Michel mê hoặc rất dễ dàng thành công. Nếu như thời gian quá muộn, lốc thân thể liền triệt để nếu không trở lại. Cho nên bình thường thu hoạch được lực lượng phương pháp đều quá chậm. Nhất định phải tiến hành hiến tế. Ở cái này học viện có 5 người. Bọn hắn có thể chất đặc biệt. Giết chết bọn hắn. Đem bọn hắn hiến tế. Ngươi liền có thể thu hoạch được lực lượng cường đại. Michel một lần lại một khắp tái diễn mấy. Câu nói đó. Cuối cùng mấy câu nói đó đơn giản hóa vì một cái logic quỷ dị. Muốn cứu lốc, nhất định phải giết chết 5 người kia. Đồng thời thật sâu cắm vào Renhia trong đầu. Sẽ đi ngay bây giờ chuẩn bị sẵn sàng làm việc đi. Michel trong óc hiện lên mấy cái kia tế phẩm. Bộ dáng, nội tâm khuyên bảo mình không thể quá nóng vội. Hắn đã trải qua bởi vì nóng vội đi ra một lần sai rồi. Lần này nếu là ra lại sai, hắn liền triệt để không có cơ hội trở mình. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.